Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, đê tiện ra tay, chương 431, đê tiện ra tay. Ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm trong hư không hai bóng người. Trong con người lộ ra nồng đậm hưng phấn tâm ý. Lâm Phong, cuồng ngạo, hung hăng, nói giết liền giết. Xà Quỳnh ngôn ngữ sỉ nhục Lâm Phong nữ nhân. Lâm Phong vì là hồng nhan, lập lời thề trên trời dưới đất, đều muốn chu diệt Xà Quỳnh. Mà lúc này Xà Quỳnh căn bản không có dự liệu đến Lâm Phong lại đột nhiên động thủ. Hơn nữa tốc độ cũng khủng bố như vậy. Huyền vũ cảnh tầng 2 tu vi, nhưng tốc độ không chỉ không thể so huyền vũ cảnh tầng 4 hắn muốn chậm, thậm chí còn mơ hồ muốn vượt qua hắn. Lâm Phong thân thể khoảng cách Xà Quỳnh càng ngày càng gần. Giáng lâm ở trên người hắn ý sát phạt cũng càng ngày càng mãnh liệt. Khủng bố, không được, ở tiếp tục như vậy, hắn sát phạt chi kiếm vung hạ, liền có thể chém tới ta. Xà Quỳnh trong lòng lạnh lẽo, này cỗ khí sát phạt quá mãnh liệt, phảng phất ẩn chứa kiếm đạo ý chí. Nếu là bắn trúng hắn, mặc hắn tu vi mạnh mẽ, như trước sẽ bị sát phạt chi kiếm xé rách đến phen. Hẳn phải chết nghi, dao, ngoặc kép, khẽ quát một tiếng, chân nguyên cuồng bạo, ở Xà Quỳnh trên người, dao long hư ảnh như ẩn như hiện, phát sinh gào thét tiếng, tựa hồ bám thân cho hắn, muốn từ thân thể hắn bên trong lao ra. Dao long quyền ý, ngoặc kép, Xà Quỳnh một đảo gầm lên, dao long quyền kinh sử dụng mà ra, cái kia bám thân cho hắn dao long từ trên thân thể lan tràn, đi khắp trên cánh tay của hắn, nương theo cánh tay hắn nổ ra, một con dao long phụ với quyền thượng, gào thét hướng về Lâm Phong mà đi. Thời khắc này Xà Quỳnh thân thể không còn là lùi về sau, mà là hướng về trước một bước. Ầm ầm ầm, cuồng bạo tiếng vang truyền ra, giao long quyền ý dường như muốn phá hủy không gian. Lâm Phong con người lạnh giá như băng, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, chỉ có một kiếm chém giết, hết thảy tất cả đều là hư huyễn. Giờ khắc này Lâm Phong chỉ có sát phạt, giết giết giết giết hết tất cả ngăn cản ở trước mặt hắn người dám sỉ nhục Mộng Tình, đùa giỡn Mộng Tình, giết, này cố ý sát phạt, cuối cùng, thuần túy đến cực hạn, phảng phất trong thiên địa này, chỉ có giết, ánh trăng như trước là thê lương, như nước thê lương, nhưng đoàn người đã không cảm giác được, chỉ cảm thấy đạt được cái kia cuồn cuộn giết chết ý chí, khủng bố giết chết ý chí. Lâm Phong, huyền vũ cảnh tầng 2 cảnh giới tu vi, lại có thể phóng thích đáng sợ như thế ý sát phạt. Điều này cần đối với kiếm đạo, giết nhau phạt chi đạo mạnh bao nhiêu lĩnh ngộ. Lấy sát phạt chi kiếm, vượt qua hai đại cảnh giới, đối chiến Xà Quỳnh, trên hư không, cái kia bố trí cửu cung bao vây đại trận lão giả nhìn Lâm Phong, ánh mắt hơi trầm xuống, hắn coi thường Lâm Phong, gia hỏa này, thiên phú rất đáng sợ. Này cỗ khủng bố sát phạt ý chí, mạnh hơn Lâm Phong rất nhiều người, cũng không thể có. Tuyết Nguyệt Thánh Viện phương hướng, Đoàn Thiên Lang cùng Đại Bằng công tử ngồi ở một khối, sắc mặt khó coi, đặc biệt là Đại Bằng công tử. Lâm Phong thực lực, tựa hồ có hơi nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn đột nhiên cảm giác, sự tình cũng không phải là như hắn tưởng tượng trong đơn giản như vậy, cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Lâm Phong thực lực đã có thể cùng huyền vũ cảnh tầng 4 cường giả một trận chiến. Lạc Hà Tông, Vạn Thú Môn, Độc Cô gia tộc các loại, chờ, cùng Lâm Phong có cừu hận người, ánh mắt đều có chút khó coi. Rất nhiều người, bọn họ là tận mắt Lâm Phong từng bước một trưởng thành. Cho tới bây giờ, Lâm Phong đã có thể chiến huyền vũ cảnh tầng 4. Bực này thiên phú, nếu là lại cho Lâm Phong thời gian 3 năm, hoặc là thời gian 5 năm, sẽ là cỡ nào quang cảnh. Bọn họ không dám nghĩ tới. Thiên tài chân chính, bọn họ quật khởi chỉ là ở ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong. Ở ngươi trong lúc lơ đãng, hắn đã vượt qua quá nhiều. Là tốt rồi, giống như Lâm Phong. 2 năm trước, một cái mới vừa đột phá khí vũ cảnh, đặt chân linh vũ thiếu niên bước vào hoàng thành. Có bao nhiêu người dám đi nghĩ? 2 năm sau ngày hôm nay, hắn đứng ở Tương Giang bên trên, một kiếm thuấn sát lăng thiên, khí sát phạt chấn động trăm vạn chi chúng. Lâm Phong người này, nhất định phải sớm một chút giết, không thể lưu. Ngoặc kép, rất nhiều người trong lòng sinh ra này đạo ý nghĩ, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, lưu lại một cái Lâm Phong, quá nguy hiểm, chỉ có Nguyệt gia phương hướng. Cái kia cầm đầu Bạch Phát lão giả, sắc mặt phức tạp, mỗi lần nhìn thấy Lâm Phong khủng bố thiên phú, hắn sẽ không tự chủ được nhớ tới người đến. Không hổ là mẹ con, Lâm Phong cùng người, rất giống, như thế khủng bố thiên phú, như thế chấp nhất cùng khinh cuồng. Chỉ cần nhận định chính là, trên trời dưới đất, cần phải làm được, người có thể ngăn cản. Sát phạt chi kiếm chém ra một đạo màu đen khe, cùng cái kia từ trên người Xà Quỳnh phóng thích mà ra giao long chi quyền va chạm, xé rách không gian, toàn bộ đều là cuồng bạo hơi thở của sự hủy diệt. Không gian lăn lộn rung động, khí tức kinh khủng truyền ra, sát phạt chi kiếm chém nứt giao long, kế tục hướng về Xà Quỳnh nuốt chửng. Phảng phất không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản kiếm chi sát phạt. Lâm Phong như gió, thân thể cũng từ cái kia cuồng bạo hủy diệt không gian trực tiếp nhảy tới, giết hướng về Xà Quỳnh. Hắn người cũng như kiếm như thế, chỉ có giết. Xà Quỳnh sắc mặt âm trầm, so với nổi giận gầm lên một tiếng, cuồn cuộn giao long quyền ý lần thứ hai đánh giết mà ra. Thân thể của hắn thì lại điên cuồng lùi về sau. Không thể dựa vào Lâm Phong, gần quá. Quá gần rồi. Này sát phạt lúc nào cũng có thể đem hắn phá hủy. Lấy mạng của hắn. Giết. Ngoặc kép. Lâm Phong lần thứ hai lạnh lùng phun ra một chữ. Sát phạt chi kiếm lần thứ hai chém ra. Nuốt hết giao long. Từng bước một đem Xà Quỳnh sao lùi. Ở Lâm Phong này cỗ khủng bố sát phạt ý chí trước mặt, huyền vũ cảnh tầng 4 tu vi Xà Quỳnh càng ở hạ phong. Tình cảnh này khiến người ta quần đều cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Xà Quỳnh thực lực đã đủ đáng sợ, nhưng cùng Lâm Phong một trận chiến nhưng chật vật như vậy. Hống. Ngoặc kép. Một đạo điên cuồng gào thét rung động không gian. Xà Quỳnh sau lưng, một con khủng bố giao long hình bóng xuất hiện ở nơi đó, giữ tận uy nghiêm, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Xà Quỳnh bị ép đến phóng thích chính mình vũ hồn. Giết. Ngoặc kép. Lâm Phong không để ý đến này giao long, lại là một đạo hắc ám hủy diệt ánh sáng tỏa ra. Kiếm, lần thứ hai chém ra, không chút lưu tình. Xà Quỳnh sắc mặt âm trầm, khắp toàn thân đầy dẫy cuồng dã khí, giao long dương nanh múa vuốt, rung, trên người khủng bố yêu ánh sáng lưu chuyển không thôi. Xà Quỳnh trên người, từng đạo yêu chi hoa văn hiện lên, yêu chi hoa văn, giao long chi văn, giờ khắc này Xà Quỳnh, dường như muốn hóa thành yêu thú, bị giao long chân chính bám thân, giao long quyền kinh, chỉ có chân chính giao hóa mới có thể phát sinh uy lực mạnh nhất. Xà Quỳnh ánh mắt như yêu tự ma, ngẩng đầu lên, điên cuồng gào thét một tiếng, khắp toàn thân, toàn bộ đều là yêu tà khí. Giết. Ngoặc kép. Hống. Xà Quỳnh gầm lên một tiếng, giao long chi hồn gào thét. Xà Quỳnh cánh tay hoàn toàn bị giao long hoa văn bao trùm, đấm ra một quyền, quyền bên trong đều có giao long cái bóng vồ giết mà ra, hướng về Lâm Phong chộp tới. Ầm ầm, sát phạt chi kiếm cùng giao long chi quyền lại một lần va chạm. Cái kia một đoàn không gian, lại có khủng bố hắc ám ánh sáng tỏa ra mà ra. Chớp mắt đem Xà Quỳnh cùng Lâm Phong thân thể nuốt hết. Thân ảnh của hai người đều bị đoàn kia hủy diệt hắc ám ánh sáng bao phủ tiến vào trong đó. Vừa nãy va chạm, quá liệt, quá mạnh mẽ, đoàn người sinh ra nghẹt thở cảm giác, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên hư không. Đây mới là thiên tài gian va chạm, lực hủy diệt, thật đáng sợ. Xà Quỳnh cùng Giao Long chi hồn dung hợp, Lâm Phong, chỉ có sát phạt, tàn sát hết tất cả. Cần phải thực hiện hắn hứa hẹn, trên trời dưới đất, tất chu diệt Xà Quỳnh. Đại Bằng, đi giết Lâm Phong. Tương Giang ven hồ, Tuyết Nguyệt Thánh Viện phương hướng, Đoàn Thiên Lang ánh mắt băng hàn, sát ý ác liệt, quay về Sở Triển Bằng nhàn nhạt nói một tiếng, để Sở Triển Bằng ánh mắt vi ngưng, có mấy phần không rõ nhìn Đoàn Thiên Lang. Xà Quỳnh, trận chiến này sẽ bại, ngươi hiện tại đi, chu diệt Lâm Phong, nếu không thì, ngươi nếu là cùng Lâm Phong đơn độc mà chiến, tương tự sẽ là một hồi ác chiến, ngươi còn chưa chắc chắn thắng được hắn. Đoàn Thiên Lang nhìn chằm chằm Sở Triển Bằng, chậm rãi nói rằng, Sở Triển Bằng tuy rằng đột phá, nhưng thực lực giống như Xà Quỳnh, huyền vũ cảnh tầng 4. Xà Quỳnh, nhưng là còn trẻ nhất hoàng thành cấm quân thống lĩnh, dựa vào hắn bây giờ tu vi cùng với công pháp võ kỹ, tuyệt đối có thể vào 8 đại công tử hàng ngũ, coi như là xếp hạng thứ 6 Sở Triển Bằng. Cùng Xà Quỳnh chiến đều không nhất định tất thắng. Lâm Phong, hắn có thể áp chế Xà Quỳnh, liền nắm giữ cùng Đại Bằng công tử sức đánh một trận. Giờ khắc này là giết Lâm Phong cơ hội tốt nhất, bỏ qua cơ hội lần này, ngươi liền muốn cùng hắn chính diện một trận chiến. Khi đó, ngươi càng không có lựa chọn. Đoàn Thiên Lang như trước khuyên nhủ, Sở Triển Bằng ánh mắt lấp lóe, do dự không quyết định, để hắn vào thời khắc này đi giết Lâm Phong, nghi là thừa dịp người gặp nguy. Hơn nữa ngay trước mặt nhiều như vậy, mặt của hắn có chút không bỏ xuống được. Thế nhưng, chính như Đoàn Thiên Lang nói như vậy, nếu như trạng thái toàn thịnh Lâm Phong cùng hắn một trận chiến, dựa vào cái kia cỗ sát phạt ý chí, hắn không nhất định thắng được. Nếu là hắn thua với Lâm Phong, cái kia càng mất mặt. Giết! Lúc này trong hư không truyền đến Lâm Phong tiếng quát, cuồn cuộn rít gào khủng bố khí sát phạt phóng ra vạn trượng hắc mang. Xà Quỳnh thân thể xạ mà ra, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng thấm máu, thất bại. Xà Quỳnh thua ở Lâm Phong trong tay. Lâm Phong, thật đáng sợ. Lâm Phong, nhất định phải giết. Sở Triển Bằng thấy cảnh này, cắn răng một cái, phong gào thét, Đại Bằng cánh chim xẹt qua hư không, phát sinh một tiếng kêu to. Lâm Phong, đánh với ta một trận. Sở Triển Bằng hét lớn một tiếng, Đại Bằng hình bóng phóng lên trời, bay thẳng đến Lâm Phong mà đi, khiến người ta quần con người bỗng nhiên rụt lại một hồi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.